Bạch nan y lộng giản tiểu hào. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy chú hề tóc vàng dù đập mạnh vào má Sở Giang Lai rồi rơi xuống đất. Lò xo có độ đàn hồi tốt khiến nó nảy lên rất cao. Liên tục lên xuống hai lần, cuối cùng mới lăn đến dưới bàn ăn. Cái mũi đỏ to của chú hề nghiêng nghiêng dựa vào gạch. Trông vừa kỳ quái vừa buồn cười. Sở Giang Lai đứng ngây người, mặt nóng ran. Hắn chưa bao giờ thấy Sở Thu Bạch nổi giận như vậy. Ánh mắt nhìn về phía hắn lạnh lùng và xa lạ. Chú hề là một cặp, tổng cộng có hai con. Một con đã được tặng đi vào ngày cưới của Sở Thu Bạch. Con còn lại Sở Giang Lai vẫn chưa vứt bỏ. Sở Thu Bạch không biết làm việc nhà, khả năng tự chăm sóc bản thân gần như bằng không. Trước đây khi trực đêm cấp cứu, y luôn vội vàng, ăn mặc lôi thôi chui ra khỏi chăn của Sở Giang Lai. Ngay cả tất cũng do Sở Giang Lai giúp y mang vào. Y bận rộn ở bệnh viện đến mức không có thời gian ăn cơm. Về tới nhà thì lại không động tay vào việc gì, ngay cả nước cũng không tự rót lấy một cốc. Sở Giang Lai đã cất con rối chú hề vào trong hộp ở ngăn dưới cùng của tủ chén bát. Nếu không phải Sở Dung lục lọi lung tung, Sở Thu Bạch cả đời cũng sẽ không có cơ hội mở cửa tủ đó. Mấy ngày nay, Giang Hỗ đột ngột giảm nhiệt độ. Vào cuối thu ẩm ướt này, nhiệt độ ban đêm còn lạnh hơn cả kinh thị ở phía Bắc. Sở Thu Bạch đứng trên ban công, mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào. Biểu cảm lạnh lùng và mơ hồ, trông như đã bị đông cứng. Sở Giang Lai tăng nhiệt độ của hệ thống sưởi sàn và điều hòa. Pha trà sâm, sợ Sở Thu Bạch lạnh, còn đặc biệt lôi cái túi sưởi ở đầu giường ra. Vì công việc thường xuyên đảo lộn ngày đêm, Sở Thu Bạch hơi thiếu khí huyết. Cứ đến mùa thu đông là tay chân lạnh cóng, trà dưỡng sinh là do bác sĩ gia đình chỉ định kê đơn. Còn túi sưởi điện là do y và Sở Giang Lai cùng mua khi đi dạo phố từ rất lâu trước đó. Sở Giang Lai đứng ở cửa ban công, ánh mắt từ tấm lưng thẳng tắp của Sở Thu Bạch chuyển sang eo thon gầy của y, hắn nhìn rất lâu. Cuối cùng mới dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của y, nhìn từ góc độ này. Sống mũi của Sở Thu Bạch rất cao. Khác với vẻ ngoài hơi thanh tú của Sở Giang Lai, đường nét từ sống mũi đến chóp mũi của y dốc đến mức gần như thẳng thừng. Lông mi rất dài, nhưng ánh mắt lại nhạt nhòa. Khi mím môi không cười thì rất xa cách. Khí chất lạnh nhạt như vậy, thật sự rất dễ khiến người ta say mê. Nhưng Sở Giang Lai không thể chịu đựng được việc Sở Thu Bạch cũng lạnh lùng xa cách với mình như vậy. Vì vậy hắn gõ cửa kính ban công, nói, bên ngoài lạnh lắm, vào đi, chúng ta nói chuyện. Sở Thu Bạch cử động, như một con rối tinh xảo trong tủ kính bị chạm vào công tắc nào đó. Cứng nhắc quay người đi vào, vẻ mặt lạnh lùng dần dần tan chảy trong hơi ấm của căn phòng. Nét mặt y trở nên hơi buồn bã, không hiểu sao, ngay cả Sở Giang Lai cũng cảm thấy đau lòng. Ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn ăn, cả hai đều im lặng, má trái của Sở Giang Lai bị lò xo của chú hề làm xước, đỏ ửng lên một mảng lớn. Sở Thu Bạch cúi đầu không nhìn hắn, tim đập nặng nề và chậm chạp, ngực trái hình như hơi đau, nhưng lại hình như không phải, y vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cũng có đủ can đảm để hỏi thẳng. Vì Sở Thu Bạch vốn là người nói chuyện thẳng thắn, không hề vòng vo tam quốc, cũng ghét sự quanh co. Nhưng Sở Giang Lai giống như một lỗi chết người trong chương trình máy tính. Hắn khiến tất cả chương trình của Sở Thu Bạch bị sập. Hệ thống báo động đèn đỏ, tất cả những gì y đã chuẩn bị đều trở nên chậm chạp và tắc nghẽn. Ngồi trong phòng khách quen thuộc, nhìn khuôn mặt Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch đau buồn nhận ra rằng nói thẳng không phải là một chuyện dễ dàng. So với việc nói thẳng, y dường như giỏi im lặng hơn. Nhưng Sở Giang Lai, người được đồn đại là bận rộn đến mức không có thời gian ngủ. Dường như rất kiên nhẫn, cứ ngồi im lặng đối diện, hào phóng lãng phí thời gian quý báu nhất cùng y, đứng trên ban công trong bộ quần áo mỏng manh gần 20 phút. Sở Thu Bạch đã lạnh cóng từ lâu, khuôn mặt cúi gằm hơi tái nhợt, môi hơi tím tái. Sở Giang Lai đẩy cốc trà sâm đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt y. Tự nhiên quy kết sự im lặng của Chu Thu Bạch là do thời tiết xấu bên ngoài. Uống ngút trà đi, trông anh có vẻ lạnh lắm rồi. Sở Thu Bạch bưng cốc trà lên, uống một ngụm, trà nóng vào miệng, mang theo vị đắng đặc trưng của nhân sâm rơi trên đầu lưỡi. Chảy xuống cổ họng đến dạ dày, lại dấy lên một chút ngọt ngào mà ngày thường không có. Sở Thu Bạch không thích vị nhân sâm, nhưng phải thừa nhận rằng, lúc này, độ nóng của trà thật sự khiến y dễ chịu hơn rất nhiều. Vì vậy không nhịn được uống thêm vài ngụm nữa. Sở Giang Lai nhìn y uống trà, lại đưa túi sưởi vừa cắm sạc dự phòng cho y. Sở Thu Bạch do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy, lịch sự nói một tiếng cảm ơn. Có ấm hơn chút nào không? Sở Giang Lai nhẹ nhàng hỏi. Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, nhưng không hề nhắc đến chú Hề, cũng không hỏi Sở Thu Bạch tại sao lại không vui. Như thể đã quyết định không so đo hành động bạo lực bất ngờ của Sở Thu Bạch, muốn cho những chuyện khó chịu vừa rồi hoàn toàn qua đi. Sở Thu Bạch cầm túi sưởi đang dần ấm lên, cảm thấy mình như người duy nhất trên thế giới này cần phải đi đường đêm. Cẩn thận nắm chặt que diêm cuối cùng không chịu buông. Giữa trời băng giá, xung quanh rất tối, khiến ánh lửa càng thêm sáng, càng thêm ấm áp. Tiếc là que diêm sắp cháy hết, ngọn lửa cháy dọc theo que diêm làm bỏng vùng da gần nhất. Thậm chí còn ngửi thấy mùi protein bị cháy khét, rất nóng, rất đau, rất muốn buông tay, nhưng so với việc bị bỏng, anh còn sợ cái lạnh thấu xương hơn, vì vậy không nỡ buông tay, vẫn nắm chặt chút hơi ấm ảo tưởng đau đớn đó, nhưng ngọn lửa cuối cùng vẫn sẽ tắt, vì nó sắp cháy hết rồi. Nắm chặt đến đâu cũng vô ích, không thể ngăn cản ánh sáng dần dần mờ đi, hơi ếch phai nhạt, chỉ để lại một bàn tay đầy vết thương vô nghĩa. Nhìn chấm đỏ sáng lên khi túi sưởi đang sạc, Sở Thu Bạch mấp máy môi, hỏi, văn nhân ở đâu? Sở Giang Lai ngẩn người, rõ ràng không ngờ câu đầu tiên y hỏi lại là câu này, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, về chuyện này. Em đã nói rất nhiều lần rồi. Em không biết. Lông mày Sở Thu Bạch nhíu chặt lại. Giữa hai lông mày xuất hiện một nếp nhăn sâu, như đang chịu đựng điều gì đó. Nói rất chậm, Sở Giang Lai, em thả cô ấy ra đi. Cô ấy là con gái, lại còn đang mang thai. Vậy thì liên quan gì đến em? Sở Giang Lai tự nhận giọng điệu của mình rất bình tĩnh, nhưng khóe môi mím chặt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Đâu phải em khiến cô ta mang thai, nghĩ cũng không phải anh. Đến nước này, Sở Thu Bạch không muốn tranh luận với hắn nữa, nghiến răng, rốt cuộc em có thả cô ấy ra không? Tôi không thể thả, Sở Giang Lai bình tĩnh nói với y, vì không phải em bắt. Trên khuôn mặt gần như không có biểu cảm của hắn lộ ra một chút chán ghét, như thể vừa ra khỏi cửa đã bị dính kẹo cao su vào đế giày. Không phải em, thì là người của em. Sở Thu Bạch đã chịu đựng đủ trò chơi chữ của hắn rồi. Giọng điệu trở nên gay gắt hơn. Không phải nói bom cũng không phải do em đặt sao? Đúng là không phải, chỉ là vì rất vui khi có người xử lý văn nhân thay mình, nên hắn đã mua một con búp bê giống hệt để ăn mừng thôi. Nhưng không ngờ lại bị Sở Thu Bạch bắt gặp, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Sở Giang Lai dựa nghiêng trên ghế, một tay buông thõng trên lưng ghế, ánh mắt sắc bén, trên mặt không hề có vẻ lúng túng hay áy náy vì bị vạch trần. Nói, dù sao cũng không phải em, cảnh sát cũng nói rồi mà, đó là một vụ tấn công KS, ngẫu nhiên. em chỉ không may mua phải con búp bê giống hệt mà thôi. Việc này không vi phạm pháp luật đúng không? Một khi lòng tin sụp đổ, thì mọi thứ đều đáng nghi. Sở Thu Bạch biết Sở Giang Lai đang nói dối, nhưng nhất thời không biết phải vạch trần như thế nào. Chỉ có thể nhìn hắn dùng bản mặt thờ ơ và giọng điệu bình tĩnh nói đùa. Việc anh dùng đồ chơi đánh em, cảnh sát có thể can thiệp đấy. Nghe nói bây giờ bạo lực gia đình cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dưới tác động kép của sự tức giận và thất vọng, trái tim vốn đã không khỏe mạnh lại đập càng lúc càng nhanh. Sở Thu Bạch không hề có chút nụ cười nào trên mặt. Khô khan nói, em thả cô ấy ra, những chuyện khác anh sẽ bỏ qua. Bỏ qua, Sở Giang Lai cười, ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Anh Thu Bạch, bỏ qua là sao? Anh sẽ không truy cứu nữa. Cứ truy cứu đi. Sở Giang Lai ngồi đối diện một cách đường hoàng, nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt, như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, nhẹ nhàng nói, em thích nhất là anh Thu Bạch. Cắn chặt, em không buông, em. Sở Thu Bạch bị giọng điệu cợt nhã của hắn chọc tức đến mức hàm răng run lên. Y không thở nổi, đầu óc ù đi vì thiếu oxy. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhịp tim cũng nhanh đến mức bất thường, gò má tái nhợt tức thì ửng đỏ. Sở Thu Bạch cảm thấy mình có thể bị sốt rồi, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, cốc trà trước mặt đột nhiên biến thành hai, khuôn mặt Sở Giang Lai trong tầm mắt chập chờn, như màn hình điện áp không ổn định, thiếu oxy khiến hơi thở của y cũng trở nên nặng nề. Sở Thu Bạch cố gắng giữ vững cơ thể đang hơi lắc lư, nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm vào Sở Giang Lai, hỏi hắn, lời từ miệng em nói ra có một câu thật lòng nào không? Sở Giang Lai đứng dậy, nhìn đôi vai run rẩy và đôi môi ướt át hơi hé mở đang thở hổn hển của y, nói, em đúng là không thành thật lắm, nhưng chưa bao giờ nỡ lừa anh. Môi Sở Thu Bạch mím chặt lại, hơi thở càng gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội, như thể bị CSH mạnh. Sở Giang Lai ngạc nhiên nhìn người anh trai luôn bình tĩnh và điềm đạm im lặng nửa giây. Đột nhiên như phát điên lao tới, đấm thẳng vào mặt hắn. Đây là lần thứ hai bị đánh trong ngày, nhưng Sở Thu Bạch rõ ràng không còn sức lực. Các khớp ngón tay cọ sát vào má Sở Giang Lai, cú đấm dùng hết sức lực bị hắn dễ dàng né tránh. Lực tác động của cú đấm này khiến đôi chân mềm nhũn càng thêm tê liệt. Sở Thu Bạch nghiêng người ngã vào lòng Sở Giang Lai, nhờ Sở Giang Lai đỡ lấy mới không bị ngã. Tên nhóc chó xấu xa cười khẽ bên vành tay đỏ ửng của y, thậm chí còn thè lưỡi LMD. Tay nhạy cảm của y, anh Thu Bạch. Nếu muốn em ôm thì cứ nói thẳng, không cần phải vội vàng như vậy. Còn tự mình lao vào lòng em, máu từ tim bơm mạnh ra ngoài, nhịp tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Mặt Sở Thu Bạch vùi vào lồng ngực ấm áp của Sở Giang Lai, nhưng hốc mắt lại nóng rát như bị bỏng. Que diêm đó, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tát, đột nhiên gây ra một vụ nổ trên đầu ngón tay, ánh sáng trắng chói lọi nuốt chửng lý trí trong nháy mắt, khiến người đi đường đêm đã chịu đựng đủ thế giới lạnh lẽo này quyết định từ bỏ việc tiếp tục đi, cùng chết với màn đêm tăm tối. Sở Giang Lai, đĩa CD trong phòng chiếu phim của em có hay không? Giọng y rất nhỏ, nhẹ như giọt nước cuối cùng vắt ra từ miếng bọt biển khô, nhưng lại mạnh mẽ hơn mọi tiếng gào thét như sóng thần trên đời. Đôi mắt cười cong cong của Sở Giang Lai mở to ngay lập tức. Nụ cười ấm áp lập tức lạnh đi. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai, giống như tín hiệu micro bị nhiễu. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ biến mất ngay lập tức, như bãi biển sau khi thủy triều rút. Nụ cười dịu dàng mềm mại như những con sóng rút dần. chỉ còn lại bờ biển xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Bãi biển nhanh chóng khô cạn, lộ ra màu sắc tàn nhẫn lạnh lùng và tẻ nhạt. Còn Sở Thu Bạch chính là thủy triều keo kiệt, không chịu quay lại, bị hắn làm cho sợ hãi chạy đi. Cách chương.